Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 50 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ta tại chính mình ngựa gỗ thượng tránh xoay buồn rống, nghĩ tỉnh lại thư phi thần trí, bất chấp giữa đùi bị gỗ chắc mài đến như lửa trước vậy đau đớn. Cũng may, bị nghiêm chỉnh gia giáo chế ước phương tâm chỗ sâu, làm thư phi không có không đáy hạng thất thủ. Tuy rằng nhìn như hội nhậm nhân sắp xếp, nàng lại đông đưa đầu, trói chặt đôi mi thanh tú dãy dụa nói, không. Hành. Công công. Không thể lấy. Nhìn còn không có thực say, rót tiếp bán chén. Đáng hận địa trung hải hình trọc nam lại bảo nhân đổ đến bán chén sinh mệnh nước. Lại uống một chút, hoàn toàn thả ra về sau, có thể cùng công công tại đại gia trước mặt làm tình rồi, rất kích thích dục. Gia ân ba ba nha. Ta không thể uống nữa. Ta có bảo bảo. Hừ. Thật choáng váng. Thư phi một bên vất vả vặn vẹo mông ma sát gậy mát xa, một bên kịch liệt hừ xuyển. Không cần phải xen vào bảo bảo, thân thể khoái hoạt quan trọng nhất. Không được. Ô. Nghĩ nước tiểu. Nước tiểu. Ân. A. Ngươi không phải là nghĩ đi tiểu, là lại muốn cao trào rồi. Địa trung hải hình trọc nam ý bảo tắt đi gậy mát xa, thư phi nháy mắt cởi nhuyễn. Nhưng mới trong chốc lát, lại chính mình vất vả xoay chuyển đông, hai cây treo ngược ở mũi chân phía dưới tạ tay trước sau lay động, nguyên bản trắng noãn chân nha theo máu không thể chảy trở về, sớm nghẹn thành màu hồng phấn, đây hết thảy làm kia một chút cầm thú trợn to mắt hưng phấn nhìn chăm chú. Tàm bảo bảo cho ngươi ngứa được chịu không nổi a. Hắc hắc, tính là phía dưới không chấn động, ngươi giống nhau dục hỏa đốt người, ta uy ngươi uống rượu, uống xong nên cái gì cũng dám làm. Không. A. Thư phi vô lực kháng cự, bị địa trung hải trọc nam bóp khai miệng nhỏ, sẽ đem bán ly rượu cường đút vào đi. Hừ. Ân. Đẹp quá, mặt cùng thân thể đều đỏ, hiện tại cảm giác như thế nào à? Ta. Thật choáng váng. Chán ghét. Á á. Rất ngứa. Ân. A. Đừng nửa động. Chán ghét. Tàm bảo bảo. Rất ngứa. Ô. Thật choáng váng. Thư phi trang thủ đông dao động tây đổ, cùng với làm người ta hưng phấn dinh dính say ngữ cùng thở gấp. Hắc hắc, không thể tưởng được cô nàng này tử lượng thật không sai. Như vậy vừa vặn, chỉ hội mơ hồ, sẽ không bất tỉnh nhân sự. Lúc này thư phi, nhịn không được khó nhịn ma ngứa, phun ra hồng phấn nộn lưỡi, cúi đầu thở gấp muốn đi liếm mình bị tàm trùng leo khiết đến giống như khoái tích máu nải tim, nhưng đương nhiên là không có khả năng có thể chuyện. Chính là nàng loại này mê loạn vừa cực khổ đáng yêu hành động, làm người ta cảm giác nói không ra điềm đạm đáng yêu, lại cực kỳ mê người. Chọc cho kia một chút cầm thú càng nghĩ ra tấn nàng. Địa trung hải hình trọc nam lại lần nữa hỏi, cho ngươi công công ôm ngươi xuống, liếm ngươi ngứa vú sữa, thật thoải mái nha, sau đó ngươi giúp hắn hút lão nhị báo đáp hắn, được không? Liếm. Nãy. Nàng thở gấp lặp lại trọc nam lời nói, không thể tự hỏi bộ dạng rất là mê người. Địa trung hải trọc nam nhìn hưng phấn. Bỗng nhiên ra ngón tay nắm nàng bị tàm trùng chiếm cứ đỏ bừng đầu vú nhẹ nhàng xoay, thư phi không hề cảm thấy thẹn rên rỉ đi ra. Còn muốn sao? Trọc nam rất nhanh liền tùng ngón tay thả ra. Hừ. Thư phi hô hấp dồn dập, để ta tâm đau đớn lung tung gật đầu. Kêu gia ân ba ba giúp ngươi, các ngươi tại đại gia trước mặt làm tình, được không? Ân. Đã vô lực tự hỏi thư phi ứng một tiếng. Khách nhân, nghe được ngài nàng dâu trả lời sao? Ông nàng chính cần phải ngài đâu. Triệu Quyền đã sớm ngo ngoe khó nhịn, vừa nghe đến có thể, lập tức dãy dụa đi, lúc này Mãnh Nam cùng trợ lý hỗ trợ cởi xuống thư phi bị treo lên cánh tay, còn có cột vào nàng tim hỏa thượng trầm trọng tạ tay. Theo sau địa trung hải hình trọc nam cũng bắt đi bò tới nàng nải tim thượng tàn sát bừa bãi tàm bảo bảo, thư phi hư thoát tựa như rên rỉ. Gần mỏi lực cạn yếu đuối tại Triệu Quyền khuỷu tay. Nàng dâu thân thể lần thứ nhất ôm a. Hắc hắc, cảm giác như thế nào đây? Trọc nam cười dâm hỏi. Thật là mềm. Thật là trơn. Nóng quá. Nàng. Luôn luôn tại phát run. Triệu Quyền hưng phấn thất thố, nhưng ôm lấy trần trụi Thư Phi, lại để cho hắn khẩn trương luống cuống. Nàng là của ngươi, xem nàng như làm chính mình nàng dâu Thư Phi, đêm nay tận tình cùng nàng hưởng thụ a. Thư Phi mềm yếu không xương lửa nóng thân thể, không thắng tử lực ngang dọc tại Triệu Quyền khuỷu tay, nóng lên khuôn mặt vùi vào công công trần trụi ngực, nhị căng tuyết trắng cánh tay nông rộng hoàng ôm cổ của hắn, làm ta xem ghen ghét dữ dội, lại tâm đau đớn khổ sở. Nhưng ta biết trước mắt để ta khổ sở cảnh tượng, liền đêm nay tiền hí ăn sáng đều còn sắp xếp không lên. Triệu Quyền ồ ồ thở gấp, đem Thư Phi ôm đến nệm thượng buông, run rẩy đẩy ra dính vào gò má nàng thượng hỗn độn sợi tóc, nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, kích động tự lẩm bẩm. Tốt! Mỹ! Giống như Tiểu Phi! A! Cởi sạch Tiểu Phi! Làm ba thương ngươi! Hắn run run phủ thượng Thư Phi trơn nhẵn căng đầy eo bụng. Hừ! Thư Phi mở sương mù thủy mắt, hơi hơi thở gấp, Tường. Là ngươi sao? Tường là ai? Triệu Quyền ghen tị hỏi. Ân! Ngươi không phải là... Thật choáng váng. Hừ! Đừng đụng ta! Ngươi! Không phải là... Tường chính là nàng tình phu. Địa Trung Hải Trọc Nam tại Triệu Quyền bên tai nói nhỏ. Bị dược tính mê loạn Triệu Quyền nắm chặt quả đấm, cắn răng ghen tị nói, không thể tha thứ. Tiểu Phi cư nhiên xuất quỷ. Tay hắn nhu ở nàng dâu run run vú nhỏ. Hừ. Thư Phi theo bản năng thật cao bộ ngực sửa làm. Tuy rằng ngươi không phải là thật Tiểu Phi, nhưng vẫn không thể tha thứ. Ba ba phải xử phạt ngươi. Triệu Quyền tăng thêm lực tay, thô bạo bóp nhu chưởng trung nhuyễn nộn Tiểu Tuyết Phong. Hừ. Ân. Thư Phi mê người thân thể yêu kiều tại công công dâm phủ hạ cung chiến, thất thần rên rỉ, ba. Không được. Chúng ta. Như thế có thể. Ách. Ba. A. Phi. Tiểu Phi. Nóng quá. Bộ dáng kia tại nam nhân trong mắt làm tức giận cám dỗ tới cực điểm. Triệu Quyền hai mắt đỏ đậm, tại cấm kỵ thân thể tàn sát bừa bãi ma chưởng càng thêm thô bạo, trống không cái tay kia chế trụ Thư Phi xinh đẹp cầm, đói khát nhìn chằm chằm lấy hé mở mềm mại đôi môi, nàng dâu hàm răng đang lúc không ngừng thổi ra nóng rực hơi thở, làm hắn mê loạn được càng lợi hại. Đáng giận! Cô gái hư! Ba ba muốn hôn ngươi! Không! Không muốn. A. Nàng mới rên rỉ nhị âm thanh, Triệu Quyền miệng liền ép đi lên, mới vừa nói không muốn Thư Phi, lại cùng công công mơ hồ hôn môi, hồng phấn nộn lưỡi cùng Triệu Quyền đầu lưỡi kịch liệt dây dưa. Cốt kích thích a. Đây đối với công tức. Nàng dâu đáp lại xuất hồ ý liêu kịch liệt, đêm nay thật quá làm người ta dục hỏa đốt người rồi. Kia một chút cầm thú đem vũ đài bao vây mãn. Phấn khởi xem sách Phi cùng Triệu Quyền đây đối với công công cùng nàng dâu trần trụi trình diễn loạn luân, không có người lý tê liệt tại một bên Triệu gia ân tâm tình. Triệu Quyền một bên hôn chính mình nàng dâu, ẩm ướt nhuyễn vú khi hắn thô ráp dưới bàn tay biến thành các loại hình dạng, sung huyết nải tim không ngừng bị hắn chuyển động xoa bóp. Thư Phi cũng thế, theo mũi hầu phát ra buồn ngâm cùng thở gấp, thân thể phối hợp công công hiệp ngoạn phập phòng cung chiến, rõ ràng thanh thuần lại có gia giáo nàng. Lúc này lại giống mỗi tấc làn da đều có ngàn vạn đầu gợi cảm mang. Tuy biết nàng là bị quá chén không thể tự chủ mới như vậy, trách cứ nàng không chỉ có không công bằng, hơn nữa thực đáng thương, nhưng bị lòng đố kỵ thiêu đốt ta vẫn là khó có thể tiếp nhận. Triệu Quyền tượng đầu tham lam sắc lang, hôn qua nàng dâu miệng, đổi hút nàng tuyết trắng cổ, xương quai xanh, sung huyết mặt hồng hào nải tim. Tại nàng trắng noãn thân thể lưu lại tội ác dấu răng. Cuối cùng, hắn hôn đến nàng dâu tuyết trắng trọc lõa bụng dưới khu tam giác, Thư Phi hô hấp càng lúc càng hỗn loạn dùng dập, tay ngọc che ở công công bộ lông thưa thớt đầu, hình như chần chờ muốn cho hắn thực hiện được, vẫn là bảo vệ cho ranh giới cuối cùng đem hắn đẩy ra. Đây là nàng một điểm cuối cùng vi như sao lửa lý trí, ta kích động đến phát ra âm thanh muốn nàng nhìn thấy ta, đừng nữa bị cùng mê loạn mà sa vào đi xuống. Triệu Quyền ồ ồ thở gấp, lung tung hôn nàng dâu bụng dưới, tiểu phi. Ba ba nghĩ liếm ngươi kia. Cho ta. Cho hắn a, tiểu phi, cho ngươi công công liếm bi bi a. Đúng vậy, đem chân mở ra, cấp chồng ngươi thân ba ba liếm kia, chúng ta đều tốt muốn nhìn a. Kia một chút vây xem cầm thú hưng phấn trình độ không thua Triệu Quyền. Thư Phi tuy rằng vẫn nhanh kẹp đùi, nhưng không chống đỡ nổi Triệu Quyền ẩm ướt lưỡi duyên tam giác dưới đồi mặt liệt đi lên khe hở hẹp chui liếm. Tường. A. Như thế. Làm. Nàng mê loạn thở gấp, đâu lẩm bẩm tên của ta, lúc này thế giới của nàng nhất định thiên toàn địa chuyển, tức làm cho ta ngay tại trước mặt nàng ngựa gỗ, nàng vẫn không thể nào tìm được ta. Ân. Hừ. Kêu gọi ta không có trả lời, nàng cuối cùng sa đọa buông ra bắp đùi, tại kia một chút cầm thú hưng phấn nhìn soi mói, đem hai đầu thon dài lõa chân chậm rãi co lại, cảm thấy thẹn tại chính mình công công trước mắt mở ra. Nha. Chân trương khai. Xung quanh vang lên như sấm hoang hô. Nguyện ý cấp công công liếm kia, đại biểu hôm nay nhất định có thể tiếp nhận công công dương vật đi vào. Chính mình mở ra chân, so với bị bắt buộc càng làm người ta huyết mạch sôi sục. Cốt kích thích a, thật công tức loạn luân, hơn nửa trượng phu tại nhìn. Hừ. A. Lúc này Thư Phi đã tại kịch liệt trên rỉ, Triệu Quyền hai tờ tay bắt lấy nàng đầu gối, đem nàng loan khuất xinh đẹp chân thôi càng mở, vùi đầu tiếng nàng dâu nhị giữa hai chân cấm kỵ chỗ tư mật ra sức liếm. Thư Phi cử tại không trung tu thẳng bắp chân, bị thác loạn khoái cảm bức đến trắng loãng mu bàn chân không cảm thấy thẳng băng, hai hàng thanh tú ngón chân cầm thật chặt. Ghi xuống đến. Từng cái góc độ cùng màn ảnh đều phải. Quá kích thích. Địa Trung Hải hình trọc nam hưng phấn chỉ thị hai tên cầm lấy chuyên nghiệp dịch vụ nhiếp ảnh gia, toàn bộ hành trình ghi xuống Thư Phi cùng nàng công công loạn luân. Triệu Quyền hai miếng mép thịt giống giác hút, cắt cao chiếm cứ Thư Phi ẩm ướt nóng nộn huyệt, đầu lưỡi vói vào âm đạo khoái làm, sự trượt hầu kết biểu hiện chính không ngừng nuốt vào nàng dâu bộ phận sinh dục chỗ sâu trào ra chất mật. A. Ba. Ân A. Ba. Không được. A. Tiểu Phi. Thật choáng váng. Ân A. Rất nhám. Không có biện pháp nghĩ. A. Nước tiểu. Đi tiểu. Thư Phi miệng mở rộng không ngừng kích hừ rên rỉ, tinh tế hành nắm nệm, trần trụi sáng bóng thân thể bắt đầu mãnh liệt từng trận run rẩy. Khách nhân trước dừng một cái. Địa Trung Hải hình trọc nam kêu Triệu Quyền đình chỉ. Hơn nữa không để ý hắn tham ăn nàng dâu lỗ thịt không để, mảnh nam liền từ phía sau đem hắn kéo ra. Thiếu chút nữa lại quăng thân Thư Phi, không biết là khó chịu vẫn là giải thoát, gấp lên nàng trần trụi đùi, của mọi người một dâm nhìn thấy xoay xuyển nũng nịu trên rỉ. Làm gì? Ta muốn Tiểu Phi. Nàng là ta đấy. Triệu Quyền lúc này bị mảnh nam cái điên cuồng giãy giụa, hơn nữa nhìn đến Thư Phi mê người đỉnh xoay bộ dạng. Càng làm hắn thần trí hoàn toàn bị thú tính cùng dược tính sở mông tế. Khách nhân đừng nóng vội, nàng toàn bộ buổi tối đều là ngài, Địa Trung Hải hình trọc nam an phủ Triệu Quyền, chính là muốn cho ngài chơi được càng tận tính mà thôi, tin tưởng chúng ta. Triệu Quyền ồ ồ thở gấp, tuy rằng không lại loạn hống, nhưng một đôi tất cả đều là tơ máu giận mắt tràn ngập địch ý trừng lấy trọc nam. Địa Trung Hải trọc nam đi hướng trước, bắt được Thư Phi cánh tay đem nàng duệ khởi. Kéo dài tới Triệu Quyền phía trước. Giúp ngươi công công cởi quần. Thư Phi khuất cũng hai chân ngồi ở Triệu Quyền nửa người dưới trước. Trước mắt độ cao vừa lúc là công công đũng quần khóa kéo vị trí. Hắn lúc trước chính mình thoát nội y. Nhưng nửa người dưới quần và tất đều còn mặc lấy. Ân. Thư Phi nhéo mi. Thê lừa gạt lắc đầu. Công công. Không thể lấy. Nàng cái loại này vô lực chống cự hỗn độn. Lại vẫn bị gia giáo cấp bậc lễ nghĩa chế ước mê hoặc vẻ mặt, làm sở hữu ở đây nam nhân đều dục hỏa dương cao. Ít nói nhảm. Gọi ngươi làm liền làm. Thư Phi vẫn là cố chấp lắc đầu, tuyết trắng thân thể yêu kiều ngồi trên giường điếm thượng lung la lung lay, tùy thời hội không thắng tử lực rồi ngã xuống. Địa Trung Hải hình trọc nam hướng mảnh nam khiến cho ánh mắt, mảnh nam thả ra Triệu Quyền, bên cạnh trợ thủ lập khắc tiếp nhận chống chọi hắn. Để ngừa hắn bạo hướng. Mãnh Nam tại Triệu Quyền như hổ rình mồi hạ đi vòng qua Thư Phi mặt trái, tại nàng mượt mà gót chân phía sau ngưỡng nằm xuống, bị cồn mê hoáng Thư Phi cũng không có cảm giác, bỗng nhiên đã bị hai cái hữu lực bàn tay to cấp nâng lên mông ngọc. Mãnh Nam đi lên trước nửa nhất na, cả khuôn mặt vô sĩ chôn ở nàng trần trụi ẩm ướt dính giữa đùi xuống. A, không muốn. Hừ. Ân. Thư Phi bị bắt ngồi ở Mãnh Nam trên mặt, đổi nhà kia hỏa miệng lưỡi tại khoái làm nàng nóng nơi riêng tư, nàng không thể tự hỏi miệng mở rộng rên rỉ. Các ngươi đang làm gì? Tiểu Phi là ta đấy. Của ta nàng dâu. Thân thể của nàng là ta đấy. Triệu Quyền phẫn nộ giãy giụa. Khách nhân đừng nóng vội, hiện tại đã kêu Tiểu Phi đến phục vụ ngài. Địa Trung Hải Trọc Nam ngồi xổm xuống, nắm lên Thư Phi hai tay, đem chúng nó đặt ở Triệu Quyền quần lót phía trên. Mau giúp ngươi công công cởi hết quần. Không được vặn vẹo Thư Phi, bắt lấy Triệu Quyền dây lưng chụp một mực thở gấp. Mau. Địa Trung Hải Hình Trọc Nam quát trách móc, phía dưới Mãnh Nam không biết phối hợp cái gì động tác. Ta đoán là hắn đem đầu lưỡi sâu đỉnh tiếng nàng thịt toại chỗ sâu, Thư Phi ân a kích ngâm ra, tay ngọc vô ý thức rớt ra Triệu Quyền dây lưng chụp. Cốt lắm, tiếp tục, đổi quần khóa kéo. Trọc Nam bức bách nàng. Ân. Ân. Hừ ân. Nàng ngồi ở Mãnh Nam trên mặt trần trụi thân thể thân bất do kỹ xoay chiến, đầu ngón tay khuôn đến Triệu Quyền quần tây khóa kéo đầu, lung tung đi xuống kéo đến để. Quần tây duyên hai đầu quan chân đi xuống trợt. Tiểu. Tiểu Phi. Triệu Quyền an tĩnh xuống, chỉ còn ồ ồ hưng phấn thở gấp. Quần tây hiện tại dừng ở chân hắn hỏa, bắp chân trở lên chỉ còn trung ương lồi ra nhất bọc màu trắng tứ giác quần lót. Cởi công công quần lót. Địa Trung Hải Trọc Nam lạnh lùng hạ lệnh. Ta. Thư Phi tay ngọc nắm Triệu Quyền dưới bụng quần lót dây thun, bị dưới mông Mãnh Nam liếm huyệt liếm lấy run rẩy ai ngâm, cứ như vậy thần trí mơ hồ đem công công thân thể cận tồn tứ giác quần cũng gạt. Một đầu lấy cao góc độ cương lên thô giận nam căng bắn ra, màu tím trên quy đầu lỗ tiểu còn dắt ti trạng tuyến tiền liệt dịch. Qua, Triệu Quyền thật là lợi hại, lấy năm nào kỹ, cư nhiên còn có thể cương lên đến này trình độ. Ta nghe thấy Vương Hồng Đài sợ hãi than. Vương Đổng đừng hâm mộ, không phải là hắn lợi hại là kia bọc thuốc. Chu Khải Văn nói. Rốt cuộc đó là cái gì thuốc, cư nhiên có thể để cho Triệu Quyền mơ hồ đến cho là hắn đang làm chính là cùng hắn nàng dâu lớn lên giống nữ nhân. Nhưng thật ra là cường lực mê huyễn thuốc thêm uy mà vừa bột phấn, mặt khác, quản lý khi hắn ẩm thực liên tục thêm thuốc dùng cao cố đồng, đã tốt một trận, cho nên Triệu Quyền đêm nay mới có thể đại triển hùng phong. Hắc hắc. Nguyên lai Chu Khải Văn đám người này đã kế hoạch lâu như vậy, Triệu Quyền cùng Thư Phi cứ như vậy từng bước rơi vào cạm bẫy, đến đêm nay cục diện này. Trên đài, Thư Phi của mọi người nhân vỗ tay thúc giục ép kim bị lưỡi cắm vào âm đạo khoái làm xuống, đã cầm công công nhét lên côn thịt, lưỡi cánh hoa cuốn lấy nộ trương quy quan nhu thuận liếm, đầu lưỡi ngẫu nhiên còn đi vòng qua phía dưới dây buộc nhẹ nhàng quét qua quét lại, liền lỗ tiểu chảy xuống tuyến tiền liệt dịch. Nàng đều cẩn thận liếm sạch sẽ, không sợ bẩn ăn vào miệng nhỏ, làm Triệu Quyền thoải mái đến toàn thân thịt đều tại run run. A, lòng ta đau đớn buồn rống, không thể tiếp nhận ghét nhất bú liếm nàng, cư nhiên ngoan ngoãn xảo xảo ban nam nhân khác làm loại sự tình này. Hơn nữa còn là dùng nàng xử nữ tạo theo đuổi hoàng mỹ tính cách, thật tình hy vọng đối phương thoải mái phương thức tại thay dân cư giao. Chẳng lẽ nàng thật bị những cái này cầm thú dạy dỗ đến đắm mình? Không còn là cái kia thanh thuần khí chất, gia giáo nghiêm chỉnh, yêu thích làm sạch nữ thần. Không. Ta không cảm thấy vẫn lực lắc đầu. Nàng là bị Trọc Nam quá chén mới có thể như vậy. Không phải là nguyên bản nàng. Không phải là lỗi của nàng. Triệu Quyền quy đầu bị nàng liếm lấy tỏa sáng, nhìn càng dữ tợn. Bị ngọc tay nắm chặt nóng dương vật truyền đi nhảy lên mạch máu. Làm khách nhân nằm, có vẻ thoải mái. Địa Trung Hải Hình Trọc Nam chỉ thị, vì thế Triệu Quyền khi hắn nhóm hiệp trợ hạ nằm ngửa tại nệm, Mãnh Nam cũng theo Thư Phi dưới mông bò ra ngoài. Ban công công đem quần kéo xuống, còn có, tất cũng muốn cởi xuống. Thư Phi mê võng thở khẽ, khuôn mặt hình như cũng so vừa rồi càng choáng váng nóng, cùng tác dụng hiện tại vẫn liên tục lại tăng cường. Địa Trung Hải Trọc Nam muốn nàng làm cái gì, nàng đều ngoan ngoãn nghe lời không thể tự hỏi. Nàng kéo xuống quấn tại Triệu Quyền chân hỏa quần ngoài cùng quần lót, giúp hắn cởi hai cái chân thượng tất, công tức hai người lúc này thật hoàn toàn trần như nhộng tại nệm phía trên. Làm hoàn toàn bộ, nàng lại không thắng tửu lực, giống trần trụi tiểu con mèo cái quỳ sát tại Triệu Quyền chân trần một bên cũng sắp hôn mê. Ban khách nhân đem chân mở ra. Địa Trung Hải hình trọc nam muốn nhân đem Triệu Quyền hai cái chân trần lôi kéo cao, bãi thành ngửa mặt lên trời khuất trương hai chân, dương vật nằm ở cái bụng, lộ ra màu nâu đen hoa cúc khó coi tư thế. Đêm nay ngươi không thể nghỉ ngơi. Tiếp tục hầu hạ ngươi công công. Địa Trung Hải trọc nam bắt được Thư Phi cánh tay, đem mơ hồ nàng kéo dài tới Triệu Quyền ngửa mặt lên trời nảy nở giữa hai chân, sau đó ngăn chặn nàng cái gáy. Giúp ngươi công công liếm hậu môn. Ta nghe vậy phẫn nộ đến toàn thân kích đẩu, hắn lại muốn ta thuần khiết bảo bối nữ thần Thư Phi, dùng sạch sẽ lưỡi thơm liếm nàng công công dơ bẩn lỗ đít. Ta a a buồn rống, chỉ cầu nguyện nhậm nhân sắp xếp Thư Phi khôi phục một tia thanh tĩnh, chỉ cần thanh tĩnh đến đủ để cự tuyệt liếm Triệu Quyền bài tiết chỗ là đủ rồi. Thư Phi hiển nhiên nghe không hiểu liếm hậu môn ý tứ, nhưng nàng giống tiểu mẫu cẩu giống nhau quỳ sắp tại công công mở ra trần trụi giữa hai chân. Thông thả mà mơ hồ liếm lên hắn cổ trướng hòn giái. Bị nàng dâu nóng bỏng cái lưỡi phiến hầu hạ, Triệu Quyền hưng phấn tại nệm thượng rên rỉ vặn vẹo. Không phải là gọi ngươi loạn liếm. Địa Trung Hải hình trọc nam nhéo khởi đầu nàng phát, ngồi chồm hổm xuống chỉ Triệu Quyền xúc động ghê tởm hoa cúc lạp nói, là liếm nơi này. Hiểu hay không? Ân. Thư Phi vẫn như cũ không thể tự hỏi thở gấp, cùng tại thân thể lên men. Tại nàng tuyết trắng thân thể nhiễm lấy một tầng mê người hồng phấn. Ta lần thứ nhất nhìn đến như vậy biến thái chuyện, nàng dâu cùng công công cởi láng hết tại trên một cái giường, nàng dâu liếm công công hoa cúc. Thật mẹ nó! Quá kích thích! Công công lão hoa cúc đều đen, đáng ghét, kia nàng dâu đầu lưỡi phấn trắng nõn nà, nếu như thật liếm, này công công cũng quá tính phúc rồi. Bọn họ huyết mạch sôi sục thảo luận, chính là không có người nghe thấy ta phẫn nộ buồn rống. Đương nhiên, ở đây nhất định có nhân so với ta càng bi phẫn, thì phải là Triệu Gia Ân, ta ít nhất còn có khả năng tại ngựa gỗ thượng dãy dụa tự làm khổ, Triệu Gia Ân lại chỉ có thể lẳng lặng nhìn thê tử bị người khác sắp xếp, cùng ba ba từng bước phát sinh dâm quế không chịu nổi quan hệ, nội tâm tức làm cho nộ hải cuồng đào, lại liền đầu ngón chân động một cái cũng làm không được. Nha! Nha! Thật tại liếm. Thật liếm. Kia một chút cầm thú hưng phấn hô. Thư Phi một ngụm nhỏ, thanh tú liếm tại công công mở ra giữa đùi, Triệu Quyền đỉnh xoay khó coi thân thể, trong miệng phát ra di di ô ô dâm thanh, chính mình đem cặp đùi ngửa mặt lên trời mở ra đến cực hạn. Thư Phi miệng ban Triệu Quyền liếm hoa cúc, xinh đẹp tay mềm còn săn sóc vuốt ve tràn đầy túi trứng. Nằm ở cái bụng thượng côn thịt bị kích thích giống như long trụ vậy dữ tợn, lỗ tiểu không ngừng phun ra tuyến tiền liệt dịch. Địa Trung Hải hình trọc nam cùng quỳ gối tại công tức bên cạnh nhìn Mảnh Nam nói, đổi cho ngươi rồi, làm con nhóc cũng thích một chút. Mảnh Nam gật đầu, leo đến Thư Phi nhếch lên tuyết trắng mông phía sau, đen thui bàn tay to nắm hai miếng mông thịt, không lưu tình chút nào hướng đến hai bên bái nhanh, Thư Phi nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nhưng lập tức lại vùi đầu nghiêm túc liếm công công hoa cúc. Qua, đẹp quá tiểu cơ vòng, cùng công công lớn lên giống màu đen hoa cúc lạp hậu môn hoàn toàn khác nhau. Chen chúc tại gần nhất khách nhân thăm dò đi nhìn, nhìn không được tán thưởng. Góc độ của ta cũng có thể rõ ràng thấy nàng xinh đẹp cúc khâu, tuy rằng hai tuần trước bị ta điệp vào đi chà đạp quá, nhưng trải qua những ngày qua cream massage, nó vẫn như cũ chặt như vậy dùng mềm mại. Tế gấp tú tịnh không lộn xộn, nhàn nhạt phấn phấn, tựa như chủ nhân giống nhau thanh thuần trắng noãn, một chút cũng không cho nhân liền nghĩ đến chức năng của nó. Mảnh Nam lại đem miệng thúi dán đi lên, lè lưỡi chui liếm kia đóa tương tại trắng noãn giữa đùi thượng mỹ lệ lui động. Hừ! Hậu môn bị tấn công Thư Phi, quỳ gối tại nệm thượng hai mảnh cân xứng bắp chân nhịn không được nâng lên, gan bàn chân thượng châm đuôi tại dưới ánh đèn lóe ra. Dụng tâm liếm. Không cho phép nhàn hạ. Địa Trung Hải hình trọc nam đem Thư Phi đầu ép trở về, Thư Phi ừ thở gấp, chịu đựng lỗ đít nhỏ bị mảnh nam đầu lưỡi chui liếm khó nhịn ẩm ướt ngứa, vặn vẹo trần trụi thân thể tiếp tục liếm công công Triệu Quyền hắc gian lạc. Nhưng ta rất nhanh liền phát hiện, kia mảnh nam không chỉ là liếm lỗ đít của nàng mà thôi, đầu lưỡi của hắn một mực ý đồ đẩy ra khuếch trương ướt cơ, cắm vào hẹp nhanh gian tràn, Thư Phi không ngừng lay động mông né tránh, lại bị hắn đem bờ mông bái càng tù. Ân. E hèm. Nàng kịch liệt buồn xuyển, dưới lỗ đít mặt ẩm ướt hồng cái khe đã rủ xuống thật dài một đầu dâm thủy. Hừ ân. Bỗng nhiên nàng sáng bóng lõa khu băng bó ở bất động, chính là một mực trung trung, bắp chân đã nâng lên đến cùng đùi kẹp vào nhau, như vậy tự giống như là cao trào, nhưng kỳ thật không phải là cao trào. Các vị, đầu lưỡi đã cắm đi vào hậu môn. Địa Trung Hải Trọc Nam ngồi xổm Thư Phi bị búng trần trụi mông một bên, cẩn thận chu đáo mảnh nam đầu lưỡi cắm vào nàng nhỏ hẹp lỗ hậu môn dâm quế cảnh tượng. Kia một chút cầm thú hưng phấn vỗ tay, Trọc Nam khai thả bọn họ có thể xếp hàng thay phiên lên đài, gần gũi nhìn cái này tuyệt chiêu đặc biệt, thậm chí có thể dùng điện thoại chụp ảnh. Vị trí của ta thấy rất rõ ràng, mảnh nam màu đỏ thẫm lưỡi thô, lấp một đoạn tại gian vòng bên trong, tựa như một đầu tiểu mập dòi kẹp ở kia, xung quanh tất cả đều là nước miếng, cảnh tượng làm kia một chút cầm thú hưng phấn gọi thẳng bất khả tư nghị. Tiếp tục cắm đi vào, nhìn có thể hay không phá kỷ lục, hắc hắc. Mảnh nam nghe thấy chỉ thị, nhét vào mập lưỡi hình như lại tiếp tục nhúc nhích, Thư Phi bị loại này chưa từng trải qua ẩm ướt ngứa chui gian khoái cảm làm toàn thân đổ mồ hôi, nhịn không được muốn dùng cánh tay chống lên thân trên ngửa đầu rên rỉ, lại lập tức lại bị Địa Trung Hải hình Trọc Nam bả đầu đè xuống Triệu Quyền giữa hai chân. Ai chuẩn ngươi dừng lại đến từ mình thích? Tiếp tục giúp ngươi công công làm. Ân. Nàng thuận theo chiếu làm, hơn nữa làm được ra sức hơn. Một bên liếm Triệu Quyền lão hoa cúc, mềm mại di cầm hắn đỉnh nằm ở cái bụng thượng thịt căng không ngừng xoa bóp, màu tím đen quy đầu phía trước tất cả đều là hưng phấn tuyến tiền liệt dịch, dính dính vào cái bụng thượng dắt ra chỉ bạc. Thật ngoan xảo nàng dâu, đêm nay nhất định khiến ngươi cả đêm cũng không thể ngủ, ngoạn đến ngươi ba ngày đều không còn khí lực rời giường mới đủ thưởng cho. Trọc Nam nhe răng cười nói. E hèm. Mới nói xong, Thư Phi lại một trận kích chiến, nguyên bản ôn nhu thân thể yêu kiều, bởi vì mỗi tấc tiểu cơ bắp đều căng thẳng, thân thể bày biện ra một loại khác không giống với gợi cảm tuyến đầu mồ hôi cùng sáng bóng. Toàn ở bên trong. Trọc Nam hưng phấn hỏi. Toàn bộ há mồm bái ở Thư Phi trần trụi mông mảnh nam ừ khẽ gật đầu, nước miếng không ngừng theo hắn cầm nhỏ đi, cùng Thư Phi sỉ khâu nhỏ dâm thủy, đem nệm nhuộm ẩm ướt một mảnh. Bắt đầu động đi, làm nàng hưởng thụ ngươi khổ luyện đầu lưỡi cơ bắp. Địa Trung Hải hình Trọc Nam nói, kia mảnh nam ân một tiếng, lập tức hai má lui cổ, tự nhiên tại Thư Phi lỗ hậu môn rút ra đút vào khởi đầu lưỡi. Ô! Ân ô! Thư Phi bị mãnh liệt mà kỳ diệu khoái cảm biến thành ngọc thể kích đẩu, sĩ khâu nháy mắt rủ xuống càng nhiều dâm thủy. Lúc này mảnh nam một tay bày ở nàng bán một bên mông, một tay lại duỗi thân tiến nàng trần trụi giữa hai chân, chậm rãi xoa lấy trơn ướt cứng trắng khởi hòn le. Ô! Ách! Thư Phi thất thần buồn ngâm, liếm Triệu Quyền hậu môn, ngọc tay nắm chặt đóng đầy gân rồng côn thịt, khi thì trì trệ, khi thì ra sức khuấy lấy, Triệu Quyền cũng đi theo nàng dâu hỗn loạn vô chương tiết tấu phát ra khó nghe rên rỉ. Hừ! Hừ! Mảnh nam ngón tay đào vào ướt đẫm sỉ khâu bên trong, nhưng một khắc ngón tay vẫn nhẹ nhàng nhu hòn le, Thư Phi nhịn không được hậu môn cùng mật huyệt song trọng khoái cảm, tại tử lực mê loạn hạ phóng tiếng thở gấp, trắng noãn thân thể uốn éo rung lên, mông không biết là đang trốn tránh vẫn là phối hợp. Công công lỗ đít nhất định cũng thực ngứa, ngoan nàng dâu giúp hắn một chút đi. Địa Trung Hải hình Trọc Nam bắt lấy Thư Phi hỗn độn mái tóc vội vã nàng ngưỡng mặt lên, một bên trợ lý tắt nắm lấy nàng một bàn tay, lấy ra dầu bôi trơn dính đầy ngay ngắn ngón giữa, sau đó đem kia căng xinh đẹp hành ngón tay cắm vào Triệu Quyền dơ bẩn lỗ hậu môn. Hiện tại một bên liếm công công lão nhị, một bên giúp hắn thông lỗ đít. Ân. Thân thể choáng váng nóng Thư Phi mê võng bị khống chế, dùng ẩm ướt nhuyễn lưỡi phiến con mèo nhỏ vậy liếm Triệu Quyền cổ trướng túi trứng, hành ngón tay đã ở Triệu Quyền gian tràn chậm rãi rút ra đút vào. Tiểu Phi. A. Ba ba thật thoải mái. ân, a, ân, ân. Thư Phi hô hấp hỗn loạn, hỗn độn ô ti rớt tại ửng đỏ hai má một bên, nhưng nàng chỉ chuyên tâm nhất trí vùi đầu công tác. Triệu Quyền ngưỡng trương hai chân, cứng trắng điểm cung thịt nằm ở cái bụng, Thư Phi liền từ túi trứng trung tuyến duyên dưới dương vật gân rồng, hướng lên liếm đến dưới mặt đầu chim bụng, kia có mẫn cảm nhất dây buộc, còn có quen thuộc vỡ ra lỗ tiểu, trải qua một đoạn thời gian ma sát, xung quanh cũng đã là bán làm bạch cấu. Không thể tin là vui vui mừng làm sạch Thư Phi, cư nhiên dùng đầu lưỡi cẩn thận vệ sinh kia một chút ghê tởm bạch cấu, còn đem đang tại chảy ra tuyến tiền liệt dịch cũng liếm sạch sẽ đem nấm thịt ngậm vào ẩm ướt nhuyễn miệng nhỏ. Tiểu Phi, tốt ngoan, a, ba yêu ngươi, miệng của ngươi nóng quá, thật là mềm. Bị nàng dâu lưỡi thơm như vậy hầu hạ Triệu Quyền, thoải mái đến đầu ngón tay đem giường mặt trảo nhăn. Thư Phi ừ buồn xuyển, giống như vì đáp lại công công khen giảng, ngọc tay nắm chặt thiết côn vậy dương vật, hai miếng môi mềm bắt đầu hút khuấy lấy. Nha, Phi, ân, ân. Công tức hai người dùng xấu hổ rên rỉ cho nhau đưa tình, để ta phẫn nộ đến đã quên nàng là bị cùng hãm hại đáng thương thiếu nữ. Kỳ thật nhìn ra được, nàng cũng bị kia thanh miệng dính vào nàng mông mảnh nam biến thành vài lần mau muốn cao trào, nhưng này mảnh nam là một lão thủ, rõ ràng nắm giữ thân thể nàng rung rung độ, chỉ cần phát hiện nàng mau quăng thân liền chậm hạ động tác, làm nàng không có biện pháp được đến thỏa mãn. Mảnh nam cuối cùng theo nàng hẹp nhanh lỗ hậu môn rút ra đầu lưỡi, nhưng sửa dùng ngón tay bọc lấy dầu bôi trơn lại cắm đi vào, sau đó không lưu tình bạc đưa, một tay kia liên tục lấy làm ướt đẫm thủy huyệt, thu tư dâm quế tiếng vang, theo lấy công tức hai người thở gấp trên rỉ, làm nệm thượng đông cung càng thêm nhục dục giàn dụa. Mắt thấy Thư Phi sáng bóng tất cả đều là mồ hôi thân thể lại rung lên, kia mảnh nam lập tức lại ngừng tay ngón tay động tác, nồng dính dâm thủy không ngừng theo đỏ tươi sỉ khâu trung vọt xuống, mảnh nam theo bàn tay tới tay khửu tay tất cả đều là thủy nước. Ô, ta đáng thương Thư Phi, tại cùng dưới tác dụng, cuối cùng hoàn toàn buông tha cho nữ thần tự tôn, chính mình trước sau lay động mông, muốn cho mảnh nam ngón tay tiếp tục tại gian tràn cùng âm đạo nội rút ra đút vào. Này cảnh tượng để ta trái tim tan nát rồi, nhưng càng quá mức là cái kia mảnh nam lại rút ra ngón tay, tùy ý dục hỏa đã bị giấy lên Thư Phi khó chịu rên rỉ. Nghĩ thỏa mãn lời nói, có thể tìm ngươi công công ngoạn, làm tình cấp đại gia nhìn. Địa Trung Hải hình trọc nam hưng phấn nói. Ân. May mà ta ngoan Thư Phi, tùy nhiên ngậm Triệu Quyền dương vật tại liếm mút, nhưng nghe gặp công công cùng làm tình hai cái này liên kết nhân luân khó chứa chữ mấu chốt, lập tức tính phản xạ lắc đầu. Nhưng Địa Trung Hải hình trọc nam sử một cái ánh mắt, mảnh nam lập tức bắt được Thư Phi dưới nách, đem thở gấp nàng nâng thượng Triệu Quyền cái bụng thượng nhảy qua chân ngồi. Hừ. Ân. Thư Phi song tay đè chặt công công trong ngực chống đỡ thân thể, thí cổ bất an phân xoay chiến, theo lỗ thịt lưu đi ra dâm thủy, tại Triệu Quyền khẽ rung cái bụng thượng dắt dinh dính chỉ bạc. Tiểu Phi. Tiểu huyệt của ngươi huyệt. Thật là trơn. Nóng quá. Triệu Quyền kích động thở gấp, hai tay nhịn không được vuốt ve quỳ gối tại thân thể hắn hai bên trơn bóng đùi. Muốn ngươi. Tiểu Phi. Ba ba. Muốn ngươi. Muốn đem dương vật bỏ vào Tiểu Phi bên trong. Ân. Ba. Chúng ta. Không được. Thư Phi hô hấp hỗn loạn lắc đầu, nhưng mông cũng không ngừng động, dâm thủy đều đã tại Triệu Quyền cái bụng mài thành màu trắng niêm trù vật. Không muốn thẹn thùng. Địa Trung Hải hình trọc nam cười dâm nói, các ngươi đều đã biến thành như vậy, còn có cái gì tốt biết liêm sỉ, ta sẽ giúp ngươi sau cùng một phen. Nói xong hắn nắm lên Thư Phi tay, kéo đến sau lưng làm nàng cầm Triệu Quyền mất thăng bằng dương vật. Tiểu Phi. Ba. Ân. Thư Phi bắt lấy chiếc nóng côn thịt, hai người dục hỏa càng khó nại, hoảng hốt bên trong, tuyết trắng mềm mại di bắt đầu cao thấp khuấy lấy cương lên tới cực điểm bộ phận sinh dục. Không muốn a. Phi. Lòng của ta bởi vì ghen tị tại lệ bôn rống giận. Thư Phi phản thủ lấy một thời gian, đã có vẻ kiệt lực, động tác chậm xuống dưới, một mực e hèm đáng yêu thở gấp, hơn nữa khuôn mặt ửng hồng, thân thể nội cùng lực lượng hình như so vừa rồi lại cường thế hơn. Tiểu Phi, ba tốt nghĩ, có thể bỏ vào à? Bang ba ba được không? Có thể. Chúng ta chỉ làm một thứ. Được không? Ngoan Tiểu Phi. Triệu Quyền vô sĩ liên tục không ngừng cầu xin, hai tay cao thấp vuốt ve nàng dâu bắp đùi trắng như tuyết. Thư Phi hỗn độn đầu nhỏ bị công công triền kẹp không để yêu cầu vô lý biến thành không thể tự hỏi, chỉ còn toàn thân khó qua dục hỏa. Đúng vậy, cấp công công á. Làm công công dương vật đi vào tiểu huyệt của ngươi, như vậy mới là ngoan nàng dâu a. Chúng ta không biết cười ngươi loạn luân, công công thực đáng thương, lão nhị cứng rắn thành như vậy, một mực cầu ngươi a, ngươi cũng không mềm lòng sao. Mau làm cho chúng ta nhìn, tất cả mọi người nghĩ gặp các ngươi công tức làm tình, chính mình cầm công công côn thịt bỏ vào tiểu huyệt thôi. Kia một chút đáng giận nghĩ xem người ta công tức lân nhau gian dâm cầm thú, cùng cổ táo, hơn nữa chen chút tại dưới võ đài trước mặt nhất mười mấy cái gia hỏa, cầm lấy địa trung hải hình trọc nam phân cho bọn hắn yêu tay nhỏ, một mực quấy rầy nàng tất cả đều là đổ mồ hôi thân thể. Bọn họ chuyên chọn vú, mông, eo, những sách này phi mẫn cảm thân thể bộ vị, chọc lộng thúc dục ép nàng. Đáng thương Thư Phi hoàn toàn không thắng tử lực cùng kia một chút xúc sinh ý thức tàn phá, cuối cùng dãy dụa ngồi đứng lên, cầm Triệu Quyền thô cứng côn thịt, dùng đi toilet tư thế, đem ẩm ướt dính sỉ khâu nhắm ngay quy đầu chậm chậm ngồi đi xuống. Nga! Quá kích thích! Công tức muốn cẩu thả rồi. Hơn nữa còn là loại này nhìn xem nhất thanh nhị sở tư thế. Là xinh đẹp lại thanh thuần nhu thuận nàng dâu chủ động. Càng làm cho máu người mạch sôi sục a. Nhìn nàng bị quá chén, lại bị chúng ta ép cùng công công làm tình, thật sự là vừa đáng thương lại mê người, nếu như nàng tỉnh rượu sau biết chính mình làm cái gì, hẳn là hội nghĩ đi chết đi. Ta phẫn nộ đến nhìn không được, sương mù Thư Phi mở ra đáng yêu miệng nhỏ kịch liệt thở gấp, ta theo nàng phía sau cái mông nhìn lại, nóng quy đầu đã chen đại nàng ướt át miệng huyệt. Hồng phấn trắng miệng môi mật bái tại màu tím đen to lớn màu gà, có vẻ càng thêm mảnh mai. Nha! Tiểu Phi! Triệu Quyền một mực hưng phấn xuyển kêu, hắn tình trạng cũng giống vậy, mê huyễn thuốc, cao cố đồng cùng uy mà vừa, nặng hơn dược lực cho nhau tác dụng khống chế thần trí của hắn, không ngừng trợ ngược không thể vãn hồi tính dục, làm hắn mê loạn cho rằng chính là đang làm bộ dạng rất giống Thư Phi xuất quỷ người vợ. Cho nên không có một chút lòng liêm sĩ cùng cảm giác ấy nấy. Ân. Thư Phi cũng bị lạc liêm sĩ mông chìm xuống dưới, đóng đầy giận gân côn thịt banh ra nàng nhỏ hẹp sĩ động, hoàn toàn nuốt hết rốt cuộc. Hừ. Nàng ngửa cổ thất hồn rên rỉ đi ra. Phi. Tiểu Phi. Nha. Toàn bộ đi vào. Tuyệt quá. Triệu Quyền kích động thở gấp. Công công côn thịt tại bên trong là cảm giác gì? Địa trung hải hình trọc nam cầm lấy microphone đến Thư Phi trước mặt muốn nàng trả lời. Ân. Ân. Nóng quá. Ma rớt. A. Thư Phi lung tung nũng nịu rên rỉ, chọc đến kia một chút vây xem cầm thú cười to vỗ tay. Là kia đã tê rần. Ân. Ân. Bên trong. Công công. Đụng tới địa phương. Ô. Toàn bộ đã tê rần. Nghĩ nước tiểu. Đi tiểu. Nàng hẳn là nói quy đầu lại vừa cứng lại nóng, đội lên miệng tử cung, hại nàng hoa tâm ma rớt á, ha ha ha. Còn không chuẩn nước tiểu, chuyển đông mới sẽ thoải mái. Bọn họ lại dùng yêu tay nhỏ đùa giỡn ngồi ở công công trần trụi thân thể Thư Phi. Thư Phi khi hắn nhóm giật dây bức bách xuống, hai tay đặt tại Triệu Quyền trong ngực, hai tờ chân nha ngồi xổm hai bên, thân thể đi phía trước cao thấp nâng động khởi mông. Ân a. Ô. Tiểu Phi. Thật chặt. Thật thoải mái. Công tức hai người trần trụi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ rên rỉ kích xuyển, Thư Phi trắng nõn mật mông, ba, ba, ba, ba. Lên xuống tại Triệu Quyền trên bắp đùi. Chỗ kết hợp dắt niêm trù chỉ bạc. Theo nàng phía sau cái mông nhìn, Triệu Quyền thô to dương vật bị hẹp nhanh sỉ thịt mài cho tới đỏ lên, phía trên giữ tận mạch máu bay bổng, Tùy Pít Tông vận động không ngừng chen ra dâm thủy, làm treo ở dưới mặt hai khỏa phồng lên hòn giái ẩm ướt lột thành một đoàn. Kia một chút cầm thú đều cầm lấy điện thoại gần gũi ghi hình. Phi. A. Thật chặt. A. Tuyệt quá. Triệu Quyền bàn tay đi bắt ở Thư Phi tay ngọc, Thư Phi kìm lòng không được thon thon hành ngón tay cùng công công mười ngón nhanh chụp cầm, sau đó càng vong tình vặn vẹo lên xuống mông. Nằm xuống đi. Lúc này một bên Tại nhìn Mãnh Nam từ phía sau lưng đem Thư Phi đẩy ngã tại Triệu Quyền trên người. Mãnh Nam cởi xuống nhanh quần lót, lộ ra xây mỹ rắn chắc mông, đồng thời một đầu hướng lên loan cử, quy đầu đặc biệt lớn, dương vật lại tương đối yểu điệu, ngoại hình giống liễu cô tinh tráng côn thịt bắn cử đi ra. Kia một chút cầm thú ánh mắt càng biến thái lượng, thậm chí vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Muốn chơi sandwich rồi. Tốt kích thích a, nhìn. Nàng dâu còn không biết chính mình lỗ đít cũng phải bị địt, hiện tại cùng công công không biết cảm thấy thẹn mười ngón nhanh đội lên lưỡi đâu. Thư Phi cốt nhục cân xứng tơ lụa lưng trần cúi xuống tại Triệu Quyền trần trụi trên thân thể, mềm mại vú nhỏ kề sát hắn trong ngực, hai người mười ngón hổ chụp đang tại kích tình lưỡi triền, cách xa nàng không xa ta, nghe được nàng nóng lên thân thể bốc hơi ra cùng hương vị, vậy cũng hận sinh mệnh nước, làm nàng mê loạn mà không biết mình ở sa đọa. Nghe nói muốn lên ngựa gỗ phía trước đã rửa ruột cùng trực tràng thủy liệu pháp quá, hiện tại nàng dâu lỗ đít thực sạch sẽ. Xinh đẹp như vậy tinh xảo lỗ đít nhỏ, ta cũng tốt muốn đi vào địch nhìn nhìn, nhất định cực sướng rồi. Kia một vài người vẫn hưng phấn thảo luận. Mãnh Nam cầm lấy du bôi ở chính mình loan cử côn thịt, qua lại xoa lấy, tại bàn tay to khuấy động xuống, toàn bộ đầu dương vật cùng màu đen quy đầu tất cả đều là sáng bóng, hơn nữa càng hình hung ác dữ tợn. Loại này hình dạng nam căn, là chơi hậu môn cực phẩm, ngươi mạnh khỏe tốt hưởng thụ a. Hắc hắc. Địa Trung Hải hình trọc nam nhe răng cười. Mãnh Nam tại ta phẫn nộ buồn rống, cùng kia một chút cầm thú vỗ tay bên trong, đem bị du dễ chịu quá to lớn nắm thịt chống đỡ tại Thư Phi xúc động lỗ đít. Ân. Đang cùng công công hôn môi Thư Phi, theo bản năng một bàn tay tránh thoát cùng Triệu Quyền giao chụp, đưa đến phía sau nghĩ bảo hộ chính mình hậu môn bị phạm, nhưng đổi bị Mãnh Nam bắt lấy, sau đó cũng mười ngón giao chụp chống đỡ nắm lấy. Biến thành một tay ở phía trước cùng công công, một tay ở phía sau cùng Mãnh Nam. Như thế không thể động đậy tư thế, tương đương nhậm kia Mãnh Nam thịt bò. Hắn như độc xà hung ác quy đầu, đứng vững hơi hơi lui cổ hoa cúc tâm, chậm rãi đi phía trước xâm nhập. Ô! Ân a! Thư Phi nhịn không được ngưỡng mặt lên ai ngâm. Nắm chắc nàng, đừng làm cho nàng dãy dụa. Địa Trung Hải hình trọc nam tàn nhẫn nói. Triệu Quyền không ra tay lập tức thân đi lên, đè nén Thư Phi cái gáy, cong lên cổ tiếp tục hôn của nàng miệng nhỏ, Mãnh Nam là bái ở nàng một mảnh mông thịt, côn thịt tiếp tục trước đỉnh, phấn nộn cơ vòng rơi vào đi, chậm rãi bị quy đầu bỏ vào thành một cái động lớn. Ô! Thư Phi bị chiếm cứ miệng nhỏ khó chịu minh, theo quyết khởi mông ngọc, căng đầy đùi, đến quỳ gối tại nệm thượng thon dài bắp chân, đều băng bó ra sáng bóng gợi cảm tuyến đầu. Ân. Cô nàng này lỗ đít thật chặt. Là ta gặp quá chặt nhất. Là một danh khí. A. Quy đầu muốn toàn đi vào. Khi Mãnh Nam nói, hắn cũng hưng phấn hơi hơi thở gấp, cùng Triệu Quyền hai người nhất nhân một tay, đem Thư Phi tuyết trắng tay ngọc mười ngón dao chụp trảo quá chặt chẽ. Ách. Thư Phi theo nơi cổ họng bài trừ trên thống khổ. Toàn bộ khỏa to lớn quy đầu nháy mắt toàn nhập vào hậu môn bên trong, nguyên bản bị chen hãm cơ vòng, theo bên trong nhảy ra đến biến thành một vòng tế gân, cắt gao buộc ở dương vật phía trên. A. Liền lấy chơi hậu môn sở trường Mãnh Nam, lúc này cũng hô hấp ồ ồ lên. Như thế nào đây? Thực nhanh sao? Địa Trung Hải hình trọc nam hỏi. Mãnh Nam gật đầu, đây là ta địch qua trên trăm cái nữ nhân lỗ đít bên trong. Gặp quá chặt nhất, hơn nữa thành thịt rất co giãn, a. Hắn hít một hơi thật sâu, trán đều xuất mồ hôi hột, mới lại tiếp tục nói, vừa mới, thành thịt co rút lại thực lợi hại, cuốn lấy ta toàn bộ đầu côn thịt trung lên, nữ nhân này quá tuyệt vời. Ta lần thứ nhất vô bộ chơi hậu môn. Quả nhiên đáng giá. Thư Phi hạ thân cắm nhị đầu ướt đẫm hồng thông giận hành, hơn nữa mảnh nam bắt đầu ở nàng hậu môn trước sau rút ra đút vào lên. Ô! Tùy theo tuyết trắng thân hình bị đụng lung lay, sâu thực âm đạo một căn khác trơn ướt côn thịt cũng theo lấy sự trượt, Thư Phi cùng Triệu Quyền công tức hôn nồng nhiệt ẩm ướt miệng đồng thời buồn ngâm lên. Tuyệt quá! Tốt kích thích nha! Nàng dâu đáng yêu lưỡi phiến đều chui vào công công trong miệng, là nàng chủ động dục, thật không biết liêm sỉ. Kia một chút xúc sinh nói để ta phẫn nộ tâm đau đớn nói. Có thể đem nàng một chân nâng lên sao? Như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn. Có dưới đài gia hỏa hỏi trọc nam. Tốt, liền phiền toái vị này khách nhân đi lên. Cái kia sách nghĩ kế gia hỏa mừng rỡ, lập tức đi thượng vũ đài, cầm Thư Phi quỳ gối tại Triệu Quyền trần trụi thân thể hai bên trong này một đầu chân đẹp, giống cẩu nhi đi tiểu giống nhau khuất nâng lên, đến cùng thân thể giống nhau độ cao. Ân. Thư Phi xấu hổ thở gấp, nhưng cũng không phản kháng, thuận theo làm người ta nâng ở chân, đem bị nhị đầu giận căng quất cắm ẩm ướt dính hạ thân lớn hơn nửa phương bày ra. Lòng bàn chân còn ôm châm, nhìn thật đau đớn a. Thật đáng thương. Khi hưng phấn nâng ở Thư Phi một đầu chân đẹp da hỏa, si mê xem sách phi ngửa mặt lên trời lộ ra tuyết trắng gan bàn chân, bỗng nhiên dùng ngón tay đi chơi làm cắm ở đủ để huyệt vị thượng châm đuôi. Ô! Thư Phi đau đớn đến ngủ căng gót ngọc nắm chặt, nhìn không được giãy giụa. Nắm chắc nàng. Đừng làm cho nàng lộn xộn. Trọc nam lãnh khốc hạ lệnh. Triệu Quyền cùng mảnh nam gắt gao chế trụ nàng hai tay ngón tay, đồng thời phân biệt ôm cầm nàng gáy cùng eo nhỏ, tăng thêm một chân lại bị nhân nâng ở, Thư Phi hoàn toàn không cách nào hoạt động, mà vậy cũng ác gia hỏa, lại rất tàn nhẫn đùa bỡn nàng bàn chân trong lòng châm đuôi. Ách! Ân ô! Thư Phi sáng bóng thân thể tất cả đều là đổ mồ hôi, tại thống khổ trung lóe ra gợi cảm sáng bóng, hạ thân hai cái bị nhồi vào động thịt cố gắng co rút lại, tựa như đang hút hút Triệu Quyền cùng mảnh nam trơn ướt dương vật, hơn nửa hậu môn hình thành tế vòng nhanh thúc mảnh nam côn thịt, làm cấp trên truyền đi mạch máu càng lộ vẻ bay bổng dữ tợn. Nàng giống như muốn cao trào rồi, phát rung được thật là lợi hại. Có người hưng phấn mà nói, nhưng lúc này mảnh nam lại dừng lại động tác. Thối mồ hôi đầm đìa mảnh nam, côn thịt sâu thực tại Thư Phi hậu môn bên trong, nhân đã từ từ xoay người, nhấc chân phản vượt qua Thư Phi mông, biến thành mông dính mông chó hoang giao phối tư thế. Khi một chút vây xem súc sinh lập tức tuôn ra càng phấn khởi vỗ tay hoang hô. Ha ha, thật kinh khủng xấu hổ, phía dưới cắm vào nhị căn đã đủ xấu hổ, còn dùng loại này quá mức tư thế. Nàng còn luôn luôn tại trên rỉ, thật biết điều rất phối hợp, rốt cuộc say đến mức nào. Trên đường chó hoang giao phối cũng không như vậy thẹn thùng a. Đã gần mỏi lực cạn, lại mê loạn không biết cảm thấy thẹn Thư Phi. Không biết mình bây giờ bộ dạng không có nhiều kham, vẫn đang ghé vào Triệu Quyền trên người, cố gắng quyết cao mông phối hợp mảnh nam chơi hậu môn tư thế cơ thể. Muốn bắt đầu la. Mảnh nam tích mồ hôi, thở dốc tuyên bố, nói xong, trần trụi kiện mỹ thân thể bắt đầu trước sau chuyển động. Ân. A. A. Thư Phi tuyết trắng mật mông, bị mảnh nam rắn chắc mông bị đâm cho ba. Ba. Ba phát ra xấu hổ thịt vang, tuyết trắng thân thể so vừa rồi mãnh liệt hơn tại công công lõa khu thượng lay động, hai hạt nhuyễn nộn vú nhỏ đè ép tại Triệu Quyền trước ngực sau nhúc nhích. Ân a. Ân a. Nàng bị mãnh nam buông ra mềm mại di, không tự kìm hãm được lại đi bắt ở Triệu Quyền tay mười ngón nhanh chụp. Hai cây giống cẩu hành giống nhau màu đỏ chích nóng côn thịt, phân biệt trở lên loan cùng hạ loan độ công cắm vào nàng giữa đùi. Tùy theo mông đối mông va chạm, tại ẩm ướt dính đống hỗn độn sỉ huyệt cùng bị banh ra lỗ hậu môn thay phiên ra vào. Bị ma sát đến hơi trắng đục dâm thủy cùng dầu bôi trơn, liên tục không ngừng bị côn thịt theo hẹp động trung cô đi ra. Ô! Thư Phi tại loại này cảm thấy thẹn kẹp gian xuống, đẩu thân thể lại tân lâm quang thân, nhưng lúc này mảnh nam lại dừng lại mông đối mông va chạm. Tam đầu nóng hầm hập tất cả đều là mồ hôi nước thân thể cứ như vậy yên lặng tại kết hợp trạng thái, chỉ còn lại có giống được ồ ồ hô hấp, cùng Thư Phi động lòng người yêu kiều xuyển, kịch liệt lên xuống. Làm công tức tận tình làm tình a. Địa Trung Hải hình trọc nam nói. Khi Mãnh Nam chậm rãi rút ra thật dài liễu cô điểu, đóng đầy bay bổng mạch máu dương vật ly khai thư phi vi sưng lỗ hậu môn, sau cùng to lớn quy đầu, ba. Một tiếng, cùng với thư phi rên rỉ cùng kia một chút súc sinh cười to, ngay ngắn bắn ra. Xinh đẹp lỗ đít nhỏ, hiện tại biến thành không ngừng thu hợp lại thâm thúy động thịt, theo ngoại liền có thể lấy trực tiếp nhìn vào trực tràng, màu đỏ thành thịt xung quanh dính đầy trải qua kịch liệt ma sát sau trắng đục phân bí vật. Khách nhân, ngài nàng dâu tiểu phi toàn giao cho ngươi, tận tình yêu thương nàng a. Nhất định phải để cho nàng cao trào a. A. Hô. Triệu Quyền hưng phấn thở dốc, một cái xoay người đem thư phi mềm mại thân thể yêu kiều đặt ở dưới người. Ân. Thư phi ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, thần thức mê ly nũng nịu rên rỉ. Triệu Quyền giống động dục như giả thú hơi thở ồ ồ, tiểu phi. Ba tới yêu ngươi. Ngươi thật đẹp. Hắn run run đẩy ra ẩm ướt dính vào nàng dâu khuôn mặt thượng sợi tóc, làm nàng tú lệ dung nhan hoàn toàn triển lộ tại trước mắt. Ba. Ân. Không thể lấy. Nàng thê lừa gạt thân xuyển. Tiểu phi. Không quan hệ. Ba ba. Đã tại thân thể ngươi bên trong. Tiểu phi âm đạo, đem ba ba phía dưới, kẹp chặt thật chặt. Không. Hừ ân. Thư phi theo bản năng lắc đầu, nhưng Triệu Quyền đại tay nhu ở vú của nàng, nàng thất thần kích xuyển, hai đầu thon dài lõa cong chân nâng tại lơ lửng không trung. Triệu Quyền trần như nhộng thân thể, tại nàng dâu giữa hai chân trước sau chuyển đông, thư phi tuyết trắng mê người thân thể, tùy theo công công một chút va chạm, tại ướt đẫm nệm thượng đỉnh chiến, trong miệng phát ra mất hồn rên rỉ, thon thon hành ngón tay xoay nắm giường mặt. Tiểu phi. Ân. Tuyệt quá. A. Ngươi kia. Thật chặt. A. Đang hút. Đang hút ba ba cung thịt. Hút đắc hảo dụng lực. Ngươi nhất định. Thực yêu ba ba đúng hay không? Phải không là rất yêu ta? Triệu Quyền giống giả thú giống nhau phấn khởi thở gấp. Trên người mồ hôi nóng giống giọt mưa không ngừng huy vẫy tại thư phi trắng noãn mê người thân thể. Thư phi trừ bỏ tùy theo tiếp tông vận động vật lộn âm thanh, ngửa về phía sau thẳng gáy ngọc ai ngâm bên ngoài, căn bản không thể tự hỏi công công nói. Trả lời ta. Nói yêu ta. Hô. Hô. Tiểu phi. Nói yêu ba ba. Triệu Quyền thô bạo nhu ở thư phi hỗn độn mái tóc. Vội vã nàng hồng nóng gương mặt xinh đẹp hướng về hắn, một tay kia bắt lấy nàng thon thon mềm mại di, mười ngón nhanh chụp ép ở trên giường, sau đó ra sức tại nàng thân thể phập phồng. Ba. Ân. Ách. Thư phi kịch liệt trên rỉ, hình như muốn hừ ra Triệu Quyền muốn nàng nói, nhưng lại bị mãnh liệt thân thể đánh ra khoái cảm hướng hội. Rõ ràng là tuổi trên 50 lão nhân Triệu Quyền, lại tựa như 20 tuổi tinh tráng tiểu tử. Nông rộng mông đang mãnh liệt dưới ánh đèn đẩu đảng, trong quần côn thịt qua lại đụng vào nàng dâu xuất thủy nộn huyệt. Trượng phu đến đây, trượng phu nâng tới rồi. Kia một chút cầm thú đem Triệu Gia Ân quần áo cởi sạch, một loạt nâng trên giường điếm, làm hắn tại đang bị chính mình ba ba cưỡng gian ái thê bên người. Lúc này Triệu Quyền một bên lay động hạ thân, vùi đầu tại nàng dâu bộ ngực sữa, hút nàng mềm mại đầu vú, còn thô lỗ bắt nó cắn lấy trong răng xả trưởng. Say choáng váng thư phi, đã hoàn toàn không thể kháng cự công công mang cho nàng tàn ngược khoái cảm, hồng nóng hai gò má, mở ra miệng nhỏ phóng tiếng kíp ngâm, hai tờ nâng tại Triệu Quyền thân hình nhị nghiêng tuyết trắng chân nha, mặt đoan trang diễm lệ khí tim chỉ cầm thật chặt. Phi. Nói yêu ta. Nói yêu ba ba. Triệu Quyền một bên hút cắn sung huyết nải tim, giống cẩu cắn nuốt vật giống nhau mơ hồ yêu cầu. Ba. A. Yêu ngươi. Tiểu phi. Ân a. Yêu ba ba. Ô. Không. Ta yêu. Giật tường. Thư phi thần trí mê loạn loạn hừ, ta tắc ký tâm đau đớn lại phẫn nộ tại ngựa gỗ thượng tránh xoay. Nha. Phi. Ngươi yêu ba ba. Ta nghe thấy được. Nói sau. Nói sau. Nói yêu ba ba. Triệu Quyền hưng phấn lay động ẩm ướt mông, đụng vào nàng dâu mềm mại giữa hai chân, phát ra ba, ba, ba, vang dội mà vững chắc âm thanh, đem song chưởng nắm chặt phía dưới trắng noãn xinh đẹp thân thể, bị đâm cho giống như đoạn tuyến phong tranh vậy kích hoảng. Ba, ô, yêu ngươi. Thư Phi thở hổn hển, Đức Quảng ai hừ, căn bản không nghe được ta không cam lòng buồn rống. Phi, Triệu Quyền hưng phấn hôn thượng nàng mềm mại miệng nhỏ, thối mồ hôi đầm đìa thân thể, hoàn toàn trấn áp nàng dâu trần trụi thân thể yêu kiều trên người đỉnh xoay. Tốt kích thích công tức giao cấu A. Hai người bộ phận sinh dục giao cấu địa phương, đều đã mài ra một vòng lại một vòng bọc trắng. Tốt kinh người. Háo dâm loạn. Mau không chịu nổi. Khi một vài người hưng phấn không thôi, có người đem Triệu Gia Ân đi phía trước tha một đoạn ngắn, nắm lên Thư Phi tay, giúp nàng đi cầm chồng mình cuối Nguyễn lão nhị. Phu nhân, ban đáng thương nón xanh lão công bắn súng ngắn, thủ râm. Ân. Ân. A. Ân. Miệng lưỡi cùng Triệu Quyền loạn khoái Thư Phi, tại thân thể bị đâm cho trước sau kích động xuống, còn bị ép cầm Triệu Gia Ân yếu đuối côn thịt, đang lúc gián đoạn đoạn cao thấp khoái lấy. Làm nhanh một chút. Trượng phu mới sẽ đi ra. Kia một chút cầm thú đánh trống reo hò. A. Thư Phi quả nhiên nhanh hơn mê mại di khoái lấy tốc độ, nhưng dạng này tình trạng, động tác vẫn là siêu siêu vẹo vẹo không hề tiết tấu. Ha ha, thật tốt cười, trượng phu như thế khả năng còn đi ra. Đều đã là phế nhân. Ân. Khả năng nội tâm sâu nhất tầng còn có một tia lòng xấu hổ chưa bị cùng độc hại, Thư Phi khóe mắt chảy xuống trong suốt giọt lệ, nhưng hồng phấn lưỡi phiến còn đang cùng công công đầu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Lại nhanh một chút a. Không muốn chỉ lo chính mình thích, cũng để cho trượng phu bắn ra nha. Kia một chút cầm thú ác ngược thúc dục ép, nắm Thư Phi cổ tay ngọc cao thấp lay động giúp nàng thay trượng phu bắn súng ngắn, thủ râm. Nha. Nha. Có phản ứng. Cái gì vậy chảy ra đến? Có người hưng phấn kinh hô. Làm, là nước tiểu á, ha ha, nón xanh lão công thất cấm, thật sự là phế vật, ha ha. Thật đáng buồn Triệu Gia Ân, giữ tại thê tử tay ngọc trung cuối Nguyễn lão nhị, phía trước quy đầu lỗ tiểu giạt vào trào ra vàng ống ánh nước tiểu. Chật, thật sự là, một tấm sạch sẽ giường, bị các ngươi tàn phế con cùng loạn luân công tức biến thành bất thành dạng, lại là dâm thủy, lại là mồ hôi lại là nước tiểu. Địa trung hải hình trọc nam hước nói, lại để cho hiện trường kia một chút súc sinh cười vang. Nhưng chuyên tâm nhất trí chỉ nghĩ tại nàng dâu thân thể phát tiết thú tính Triệu Quyền, đã sớm không nghe được cũng nhìn không thấy quanh mình chuyện phát sinh, hắn hút lấy Thư Phi sinh tân miệng nhỏ, không cho nàng phát ra rên rỉ, mông liều mạng trước sau đỉnh đưa, hai cổ nhanh dính cùng một chỗ lõa khu phát ra kịch liệt thịt đánh tiếng vang. Ô! Tại ta bi phẫn thấy xuống, bọn họ cuối cùng yên lặng, cũng là như bị điện lưu xuyên thấu vậy run rẩy. Giống như xuất tinh. Có người hưng phấn hô. Thật. Hơn nữa hai người cao trào còn tại còi lưỡi, thật không biết xấu hổ công tức a. Vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong, Triệu Quyền miệng thúi vẫn không buông ra Thư Phi thơm tho mềm mại miệng lưỡi, cổ mãn tinh dịch túi trứng xúc động. Thư Phi tùy theo công công rót vào nàng đã mang thai tử cung nóng bỏng nam tinh tần suất mà gào thét, ngón chân cũng đều kịch liệt cầm. Như vậy công công gian dâm nàng dâu xấu xí cảnh tượng, tại hơn 10 giây xuất tinh quá trình sau chung cáo một giai đoạn, một đoạn. Trên đài trợ thủ đem dầu hết đèn tắt Triệu Quyền theo Thư Phi trên người kéo xuống, đã chậm rãi cúi nhuyễn nhục trùng, cũng tự ẩm ướt hồng bừa bãi sĩ động trung rớt đi ra. Phiền toái lại để cho hắn ăn này một viên. Chu Khải Văn lúc này lại cầm một viên viên thuốc, muốn trên đài người uy Triệu Quyền ăn vào. Kia vậy là cái gì? Ngụy Kế lái đàng hoàng kỳ hỏi. Cường lực thuốc ngủ, chính là người trẻ tuổi quán đêm săn mồi thường dùng mê gian thuốc, ăn xong làm Quyền tổng ngủ một giấc, tỉnh lại cái gì đều đã quên, đương nhiên cũng không hội nhớ rõ cùng hắn nàng dâu mặt đỏ tim đập một đêm, chật chật, nói đến thực đáng tiếc a, ha ha. Lúc này đã không có người đang quản nuốt thuốc bất tỉnh nhân sự Triệu Quyền. Mảnh nam ngay trước mặt của mọi người, từ phía sau lưng thao ở Thư Phi đầu gối, đem nàng cách mặt đất ôm, làm nàng dùng cực thẹn thùng tư thế sưởng chân lộ ra vừa bị công công nội bắn trần trụi tính khí. Tại trên trăm đạo ánh mắt nhìn soi mói, nồng trọc bạch tinh xuất hiện ở vẫn sung huyết âm đạo miệng, hình thành một đầu dính nước chậm rãi rủ xuống, chất nhầy treo ngược ở xinh đẹp giữa hai chân run rẩy, từng giọt tiếp cận nệm, giống như tại làm cho này hoang đường dâm loạn một đêm lấy xuống chấm hết. Thời gian qua một tuần. Buổi tối, ta và Thư Phi tại nàng công công hào trạch trong phòng mây mưa thất thường về sau, đang giúp nàng vì vừa tắm rửa quá, phát ra ấm áp mùi hương thân thể lau lên tẩm bổ nhũ dịch. Đáng thương Thư Phi, kia trời tối chẳng những bị cùng tàn phá, sau cùng cũng bị vội vã nuốt mê gian thuốc, bởi vậy đối với cùng công công loạn luân chuyện cũng không nhớ rõ, bất quá như vậy ngược lại để ta có vẻ không đau lòng, nếu không lấy cá tính của nàng, hẳn là hoàn toàn không biết phải như thế nào đối mặt cha mẹ chồng tự xử. Mà giờ khắc này, ta chính hưởng thụ bàn tay duyên nàng gầy mỹ đùi cùng thon dài bắp chân qua lại yêu phủ tâm khiêu xúc cảm. Loại này tại chồng của nàng trước mặt độc chiếm cảm giác của nàng, thực sự nói không ra kích thích cùng kiêu ngạo, mặc kệ vài lần vài đêm, phấn khởi lũy thừa cũng chưa một chút giảm xuống quá. Tay ta ăn kem, ánh mắt lại di bất khai nàng gợi cảm mũi chân, kia xinh đẹp chân nha, liền mỗi nền móng chỉ đều giống như tác phẩm nghệ thuật vậy tú khiết tinh xảo. Lúc này Thư Phi tại ta trong lòng giật mình, chọc cho ta thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn rút vào ngực ta than nàng. Thư Phi vẫn là thẹn thùng lười biếng đóng đôi mắt, lẳng lặng hưởng thụ ta mang cho nàng yêu phủ. Theo trên hướng xuống nhìn, nàng vẫn vi ẩm ướt mái tóc hỗn độn lại gợi cảm, bị tắm rửa chân hồng gò má, nhiệt khí cũng vẫn chưa hoàn toàn rút đi, trưởng lông mi dài xuống, tú đỉnh mũi cùng mọng nước đôi môi, đường cong là như vậy tao nhã. Đối với ta mà nói, đây không thể nghi ngờ là trên thế giới đẹp nhất tối động lòng người phong cảnh. Bảo bối, đang ngủ sao? Ta nhẹ nhàng hỏi, nàng không mở mắt ra, nhưng đem ta ôm chặt, giống như là sợ ta chạy trốn. Cử động như vậy, làm một đôi mềm mại vú kề sát ta bụng, ta phía dưới kia căng không khỏi lại ngu xuẩn chuyển đông. Nàng cũng cảm giác được rồi, thanh tú mặt tròn hình như càng choáng váng nóng, đưa ra đầu lưỡi vòng ta đầu vú thanh tú liếm. Nha! Phi! Ta thoải mái phát ra rên rỉ. Đang tại nàng căng đầy đùi yêu phủ tay, cũng dao động đến mẫn cảm bên trong, nàng ngoan ngoãn buông ra bắp đùi mặt ta khiêu khích, hơn nửa hô hấp chậm rãi nhẹ xúc lên. Giật tường. Bảo bối của ngươi. Nàng hơi hơi thở gấp, đem một chân khuất dơ lên đến phối hợp của ta hành vi, đoạn đoạn tiếp theo nói, phải rời đi. Một thời gian. Ân. Ngón tay đang tại vỗ về chơi đùa ướt át đóa hoa ta không yên lòng. Cách vài giây mới đột nhiên hoàn hồn, ngươi nói cái gì? Rời đi một thời gian. Ân, ta muốn đi nước Mỹ. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại giấu không được áy náy cùng không tha. Nước Mỹ. Ta giật mình nắm bả vai nàng, trừng lấy nàng đã hơi hơi ẩm ướt hồng mỹ lệ đôi mắt. Ân, cùng gia ân cùng đi. Nàng càng giống như làm chuyện sai lầm sợ bị chửi tiểu nữ sinh cúi đầu. Ta ít hầu giống ngạnh một vật, rất khó thụ, nói không ra ghen tị, nhưng vừa không có lập trường bảo vệ đối với nàng có được quyền, bởi vì Triệu Gia Ân cùng nàng dù sao mới là xứng đáng cái tên vợ chồng, ta cùng nàng, tắt cái gì danh phận cũng không là. Nhất định lời muốn nói, cũng chỉ có thể nói gian phu dâm phụ ta. Kia! Còn trở về sao? Ta cực lực che giấu uể oải cùng khổ sở. Đương nhiên! Ta đã không thể không có ngươi, Thư Phi vội vàng giải thích, lần này cùng hắn đi, là bởi vì kia một bên có gia bệnh viện, có thể giúp tê liệt người lượng thân chế tạo cơ năng hệ thống, nếu như thuận lợi, gia ân có thể khôi phục ngôn ngữ năng lực, còn có một chút cơ bản hành vi năng lực. Vậy là tốt rồi. Ta nghe được cam đoan của nàng, còn có ánh mắt kiên quyết, ngực cổ kia buồn bực lập tức tiêu tán không ít, nhưng không đến 2 giây. Lại đổi cái khác không thích hợp ý nghĩ trào thượng. Không đúng. Nếu là hắn khôi phục ngôn ngữ năng lực, vậy ngươi. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Thư Phi đánh gãy ta, ôn nhu lại kiên định nói, ta hội đưa ra ly hôn, còn có, hướng gia ân, còn có ba mẹ hắn quỳ xuống xin lỗi, tuy rằng ta biết nhất định không có khả năng được tha thứ. Không được. Vạn nhất bọn họ đối với ngươi như thế nào phải làm sao? không nên đi được không? Cũng nghĩ biện pháp đừng làm cho Triệu Gia Ân đi. Dật Tường, thực xin lỗi, ta đã thua thiệt chồng ta nhiều lắm, không thể lại ích kỷ cướp đoạt hắn một tia khả năng khôi phục cơ hội, như vậy ta liền thật là cái bất trị phá hư nữ nhân. Nàng kinh ngạc rớt xuống lệ, lại mở miệng, lẩm bẩm nói, kỳ thật, ta đã là. Không. Ngươi không phải là. Ta xúc động ôm chặt nàng run run thân thể. Tha thứ ta. Lần này ta thật phải đi, nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi không có sai, không cần theo ta xin lỗi. Ta nhịn xuống tâm chua, nhưng đáp ứng ta, nhất định phải trở về. Ân, nhiều nhất nửa năm, phải chờ ta. Ta nhất định sẽ chờ ngươi. Ta đem nàng thân thể mềm mại ôm càng chặt hơn, giống như một giây kế tiếp sẽ mất đi. Nàng vừa mềm tiếng an ủi ta, ngươi yên tâm, Gia Ân ba mẹ đều là tốt nhân, tức làm cho không có khả năng tha thứ ta, cũng không trở thành đối với ta như thế nào. Ân. Ta đã không biết phải nói gì, tầm mắt bị nóng bỏng nhiệt lệ mơ hồ, nàng cũng thế, hai người chỉ có thể dùng nóng cháy thân thể liệu dũ sắp đến chia lìa, nghe truyện tại audiotruyện21.com.